Cửu vực kiếm đế, chương 2666, cửu địch liên hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này ba đạo bóng dáng, dáng lâm đến cái này trong trận pháp. Trên người bọn họ khí chất, chính là cùng vừa mới chính là hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là không lâm, ngay cả Kim Phạm Tịnh, Hắc Tẫn Vương, hiện tại khí chất vậy cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, đều có một loại vô thượng uy nghiêm. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ là không lâm, bây giờ bị thời vô đế chiếm cứ, trở thành thời vô đế hóa thân. Hiện tại Kim Phạm Tịnh, Hắc Tẫn Vương, cũng đã là bị hai vị khác vô đế, chiếm cứ thân thể, Kim Phạm Tịnh. Hắc Tẫn Vương ý thức, sớm đã bị bọn hắn đánh tan, hiện ở chỗ này, chính là hai vị khác vô đế, thời vô đế, cùng Kim Tuyệt vô đế. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ sợ là ai, đều sẽ không nghĩ tới, cái này tam đại vô đế, thế mà hội vụng trộm lấy hóa thân, lẻn vào đến vu thần cung bên trong. Cái gọi là không lâm, Kim Phạm Tịnh, Hắc Tẫn Vương ba người, chỉ là một cái ngụy trang, mà hiện tại bọn hắn đều đã trở thành tam đại vô đế hóa thân. Copy nội dung từ truyện 88, về phần lúc đầu không lâm, Kim Phạm Tịnh, Hắc Tẫn Vương ba người, bọn hắn ý thức sớm đã bị ba vị vô đế chỗ tiêu diệt, hiện tại bọn hắn ba người nhục thân, đã là trở thành tam đại vô đế hóa thân. Cũng không biết Hắc vô đế, đến cùng là nơi nào tìm được tiểu tử kia, hắn thực lực trưởng thành, quả thực là nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ta vậy không nghĩ tới. Hắn thế mà thật có năng lực đánh bại Lạc Thần Tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Phạm Tịnh, hẳn là bây giờ nói là Kim Tuyệt Vu Đế, cũng có chút sợ hãi thán phục nói ra. Sở Phong Miên khi tiến vào Vu Thần Cung trước đó thực lực, tối đa cũng liền là cùng Kim Phạm Tịnh, không lâm bọn người không kém bao nhiêu. Tại Vu Thần Cung Vu Tộc Thần Tử bên trong, có được loại này thực lực Vu Tộc Thần Tử, chỗ nào cũng có. Copy nội dung từ truyện 88, căn bản tính không được một vị cường giả, nhưng lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong Miên thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một loại làm bọn hắn cũng không nghĩ tới cấp độ, thậm chí là đánh bại Lạc Thần Tướng. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn ba vị vô đế, mượn nhờ Kim Phạm Tịnh, Không Lâm, Hắc Tẫn Vương ba người thân thể tiến vào Vu Thần Cung bên trong, lúc đầu mục tiêu cũng không phải Sở Phong Miên, mà là Lạc Thần Tướng. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí là đánh bại Lạc Thần Tướng, thống nhất Vu Thần Cung, cái này khiến ba người bọn họ lập tức là cải biến lúc đầu ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, ba người bọn họ len lén tiến vào Vu Thần Cung, cũng là có mong muốn cướp đoạt Vu Thần truyền thừa ý nghĩ, hiện tại tự nhiên không thể nào là ngồi yên không lý đến. Cho nên mới sẽ nghĩ tới cùng Lạc Thần Tướng hợp tác. Không, ngươi nói cái kia Lạc Thần Tướng hội ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Giao ra Vu Thần Cung quyền khống chế tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên Hắc Tẫn Vương, cũng chính là thời Vu Đế, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Hắn cũng không tin, Lạc Thần Tướng là loại kia hội ngoan ngoãn tuân thủ ước định người. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng Lạc Thần Tướng hợp tác không khác là tại bảo hổ lột ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên sẽ không, bất quá ta vậy lúc đầu cùng hắn hợp tác, đều chỉ là vì đối phó Sở Phong Miên tiểu tử kia, chỉ cần là có thể giết hắn, chỉ cần một Lạc Thần Tướng, lại có thể nhấc lên sóng gió gì, đến lúc đó giết hắn, không chỉ là Vu Thần Cung, Vu Thần truyền thừa, cuối cùng vậy chính là chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88, cũng nhiều thua thiệt là Lạc Thần Tướng. Một mực là tại suy yếu Vu Thần Cung lực lượng, mới sẽ để cho Vu Thần truyền thừa tức sắp xuất thế. Không phải muốn có được Vu Thần truyền thừa, chúng ta còn muốn không biết chờ đợi bao lâu. Không Vu Đế lạnh mở miệng cười nói, copy nội dung từ truyện 88. Hắn trong giọng nói, tựa hồ là đã sớm biết Lạc Thần Tướng tồn tại. Chỉ là hắn một mực đều không có đi quản, ngược lại là bỏ mặc Lạc Thần Tướng tại Vu Thần Cung bên trong, cuối cùng mắt. Chính là vì cái kia Vu Thần truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Thần truyền thừa, nghĩ tới đây, thời Vu Đế, Kim Tuyệt Vu Đế trong ánh mắt vậy đều lộ ra một chút cực nóng. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn thực lực, tại đạt đến Vu Đế về sau, chính là rốt cuộc khó tiến một bước, thậm chí là mấy chục vạn năm khổ tu, đều lệnh bọn hắn thực lực không cách nào tại tiến một bước. Đối bọn họ tới nói, có thể tiến thêm một bước lớn nhất cơ hội, liền là cái này Vu Thần truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn một mực chờ đợi đợi, chính là cái này cơ hội, chờ Vu Thần truyền thừa cơ hội, đem Vu Thần truyền thừa đạt được. Cái kia Lạc Thần tướng, chỉ là Bắc Tứ Phương thần tướng một trong, không tạo nổi sóng gió gì, ngược lại là cái kia Hồng Nguyệt, mặc dù chúng ta kém chút giết nàng, nhưng là nàng vẫn là trốn, cho tới bây giờ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là một cái tai họa ngầm, Cửu Lê, Hắc Vu Đế, cái kia hai tên gia hỏa nhưng khó đối phó, chỉ sợ là tại Hồng Nguyệt trong tay, lưu có hậu thủ. Copy nội dung từ truyện 88 Kim Tuyệt Vu Đế chậm rãi mở miệng nói. Vu Thần cung đánh cờ, trên thực tế vẫn là cổ vực Vu Đế đánh cờ. Copy nội dung từ truyện 88 Vu Thần truyền thừa, không có người không muốn có được. Bọn hắn lấy hóa thân tiến vào bên trong, Cửu Lê Vu Đế, Hắc Vu Đế, vậy không có khả năng hoàn toàn không để ý tới, ngoại trừ Sở Phong Miên, bọn hắn lựa chọn một người khác, liền là Hồng Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88, lưu có hậu thủ lại như thế nào, Cửu Lê cùng Hắc Vu Đế, cho dù là có chút chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ do qua ba chúng ta vị Vu Đế, trực tiếp lấy hóa thân giáng lâm. Không Vu Đế cười nhạt cái này mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, cái kia ngược lại là, chúng ta hóa thân giáng lâm, cho dù là cái kia Hồng Nguyệt trong tay có hậu thủ gì, vậy không tính cái gì. Thời Vu Đế vậy đồng ý gật đầu nói, copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần là giết Sở Phong Miên tiểu tử kia, hết thảy đều hội, hết thảy đều kết thúc. Không sai, nhất định phải bắt lấy cái cơ hội, giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88 Kim Tuyệt Vu Đế trong ánh mắt vậy lộ ra một chút ngưng trọng. Bọn hắn hiện tại nhất xem không hiểu, liền là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thực lực tăng lên nhanh chóng, vượt rất xa bọn hắn tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88 liền xem như lấy bọn hắn thân là Vu Đế kiến thức, hiện tại cũng không biết Sở Phong Miên đến cùng là bởi vì cái gì, mới hội khi tiến vào Vu Thần cung về sau thực lực tăng vọt tốc độ nhanh chóng. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 trong thần điện phát sinh hết thảy, Sở Phong Miên hoàn toàn không biết. Nhưng là loáng thoáng, Sở Phong Miên lại là đã nhận ra một cỗ nguy hiểm, chính đang áp sát. Copy nội dung từ truyện 88 đến Sở Phong Miên thực lực này cấp độ, đối mặt nguy hiểm, đã là có một chút báo hiệu, chỉ là không biết cái này nguy hiểm, đến cùng là từ đâu mà tới. Trong nội cung, copy nội dung từ truyện 88 tùy ý là từ Tẫn Diệt Chi Môn bên trong bộc phát ra thôn phệ chi lực, bao phủ toàn bộ Vu Thần cung bên trong. Sở Phong Miên ba người thân hình, lại là không có nhận đến bất luận cái gì một chút xíu ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88 từ Sở Phong Miên bên người tản mát ra Vu Thần chi lực, vậy cùng nhau đem Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, đều cho bao phủ tại trong đó, để bọn hắn cũng sẽ không phải chịu cái này Tẫn Diệt Chi Môn thôn phệ ảnh hưởng. Ba đạo bóng dáng, một mực hướng về thần điện phương hướng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88 thần điện là Vu Thần cung trọng yếu nhất chi địa, chính là đã từng thập đại Vu Thần chỗ ở, bên ngoài thần điện tầng, liền có vô số cấm chế trận pháp thủ hộ cái này, để cái khác Vu tộc không cách nào tới gần. Copy nội dung từ truyện 88 những cấm chế này trận pháp, cũng đủ để ngăn lại đại bộ phận Vu tộc thần tử, liền xem như đối với Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương tới nói, những cấm chế này trận pháp đều vô cùng khó giải quyết. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, những cấm chế này trận pháp liền xem như mạnh hơn, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào, hắn trưởng khống thôn thiên bản nguyên, có thôn phệ thiên địa năng lực, không có cái gì là hắn không cách nào thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88 những cấm chế này trận pháp, bây giờ nói trợn nhìn cũng đều là một chút vật vô chủ, chỉ là cất ở đây thập đại Vu Thần lực lượng, còn tại vận chuyển, nhưng là Sở Phong Miên chỉ cần không đi chủ động phát động bọn hắn vậy sẽ không công kích Sở Phong Miên. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.